Thần quân, mời vào giỏ. Chương 20, diện mạo vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa tịch nổi giận, để che giấu sự thất thố của mình mỗi khi nổi giận hắn thường hay mỉm cười, cười đến toàn thân ta hoảng sợ. Ngâm Phong tiên quân, mấy ngày trước khiến cho diễm thải cung của bản quân cũng chẳng bình yên, đám tiên tử đến nơi này nói muốn gặp Ngâm Phong tiên quân gì. Đấy, cuối cùng hôm nay bản quân đã được diện kiến chân thân của ngươi. Thật đáng vui mừng, ta cười gượng hai tiếng, nói. Đâu có thần quân lâu rồi không gặp, hy vọng sức khỏe của ngài vẫn an khang. Ta thật sự cảm thấy có chút không ổn, tên đáng ghét này, sao biết nhanh như vậy. Nào ngờ ngay sau đó hòa tịch hét lên giận dữ với ta. Lưu Cầm, ngươi cảm thấy diễm thải cung của ta không đủ loạn cho nên muốn gây ra cảnh gà bay chó sủa không ngừng có phải không? Ta uất ức, rất uất ức. Không phải là ta đang phân giải ưu phiền cho ngươi đó sao, vậy mà ngươi dám nói ta như vậy. Nếu nói như vậy ta sẽ không giúp ngươi đối phó với đám tiên tử nữa. Hòa tịch véo mũi ta, không đối phó sẽ không có cơm ăn. Ta dậm chân, ngươi không được khi dễ người khác. Hòa tịch liếc mắt nhìn ta, nói. Chẳng qua bản quân bảo ngươi đi lừa gạt đám tiên tử nhàm chán đó, vì sao phải biến thành như vậy? Không phải, ngươi có ý định tìm phiền phức cho ta đó chứ? Đêm nay không được ăn cơm, ta không hề suy tính hổ thẹn mà trực tiếp nổi giận tím cả mặt. Hôm nay, không được ăn cơm trưa, ngày mai không được ăn cơm chiều, hỏa vượng. Ngươi là không phải có ý định muốn ngược đãi ông đây đó chứ? Vì sao ta phải biến thành như vậy, còn không phải là thay ngươi làm miếng dán cao da chó để cho đám tiên tử đó dính vào sao? Huống hồ ta vốn có bộ dáng này, chẳng hề biến hóa gì, chẳng qua mặc y phục của nam nhân thôi, muốn trách chỉ trách hỏa vượng ngươi mị lực không bằng ta, hừ. Hỏa tịch nheo đôi mắt phượng, nói. Vốn có bộ dáng này, dáng vẻ trẻ con trước kia là gì? Ta tức giận đến run run, vội từ trong lồng ngực lấy ra vòng ngọc lắc lắc. Hai cái trước mặt hắn, nói. Nhìn thấy chưa, đây là phược linh ngọc ta. Đeo nó vào thì sẽ nhỏ lại thôi. Hỏa tịch đưa hai ngón tay sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Biến trở về hình dạng nữ tử cho ta xem. Ta giương cổ tức giận nói. Dựa vào cái gì mà ta phải biến cho ngươi xem? Buổi tối cho ta thêm cơm ta liền cho ngươi xem. Hắn không chút do dự đồng ý nói. Buổi tối cho ngươi thêm cơm. Hiếm khi hòa tịch dứt khoát như vậy, điều này làm cho ta đột nhiên cảm thấy. Hình như ta bị thiệt, ta phải bảo hắn bữa nào cũng thêm cơm cho ta. Ta nghẹn khuất nhìn hắn, vẫn thực hiện một cái quyết biến trở về bộ dáng nữ tử vốn có. Sau khi ta biến trở lại dáng vẻ ban đầu, hòa tịch không nói gì, chỉ híp mắt nhìn ta một lúc lâu. Nhất thời ta khó tránh khỏi có chút lo lắng, liền hỏi thăm dò. Này ngươi vừa nói cho ta thêm cơm, chẳng lẽ muốn đổi ý? Hòa tịch nhếch khóe môi tựa cười mà không cười nói. Bản quân nói muốn đổi ý lúc nào? Ta lẩm bẩm, nói thật không đó? Hừ, ta sửa lại lời nói. Thần quân là một người luôn giữ lời, nói một là một. Cũng may hắn không phải là người. Sau đó hòa tịch quan sát vòng ngọc của ta, lại trêu tức nói. Không ngờ hạt châu nhỏ giả mạo của bản quân lại có hình dáng như vậy. Lúc diễm, thải cung chưa có ngươi đã có số người như vậy rồi, nếu với dáng vẻ này. Mà đi ra ngoài thì thật là không tốt, sau này vẫn tiếp tục đeo chiếc. Vòng này đi, nhưng mà ở trước mặt bản quân thì không cần đeo. Ta bắt ngay trọng điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì ở bên ngoài phải tiếp tục đeo mà ở trước mặt ngươi không cần đeo lúc không, thật phiền toái. Hiếm khi hòa tịch mạnh tay, hào sảng nói. Lưu Cầm, nếu ngươi đồng ý, mỗi ngày bản quân đều cho ngươi ăn ngon, không ngừng không dứt. Ta sợ hắn đổi ý, bật người nói. Thành giao quyết định như vậy. Nhưng, suy nghĩ lại, hình như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn sắc mặt dịu dàng của hòa tịch lại hỏi. Vừa rồi ngươi gọi ai là hạt châu nhỏ giả mạo? Hòa tịch xoay người đi về phía bàn sách, vừa đi vừa nói. Bản quân hơi mệt, Ngâm Phong tiên quân muốn tiếp tục đánh cờ với bản quân không? Nghe cái khẩu khí bồn xỉn kia kìa, ta không thể không hạ khí phách của mình xuống đôi chút, vì thế ta gãi gãi ra mặt bình thản ung dung nói. Thần quân nếu mệt mỏi, vậy bản tiên quân cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát, đợi sau khi khôi phục nguyên khí lại đại chiến 300 hiệp liều một trận. Một mất một còn, bỗng nhiên hòa tịch nheo mắt liếc nhìn ta. Ta vội nói, ta đây nói là đánh cờ thôi mà, lại không thật sự đánh ngươi, sao ngươi lại có bộ dáng đó. Hòa tịch bùn xỉn lại càng trở nên khó coi, nói. Ngươi thật hợp với cái tên Ngâm Phong tiên quân, hảo hán phải biết chịu cái thiệt trước mắt thôi thôi, hòa tịch hắn lấy. Mạnh hiếp yếu, nói chung ác giả ác báo, tam thời ta nhường một bước. Không so đo với hắn, nói một tiếng, không dám, mọi chuyện sóng gió lúc, Nãy coi như xong, chỉ là trăm triệu lần cũng không ngờ, nói hòa tịch hắn sớm hay muộn sẽ bị. Ác giả ác báo, không ngờ ác giả ác báo đó lại thích đến sớm mà không. Thích đến muộn, cách chương.